Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 127. Ý của cô là năm đó, sau khi thi không đỗ, cô đi ra nước ngoài không tiếp tục học tập nghiên cứu nữa. Đúng vậy, tôi không đọc sách, văn hóa của tôi kém, chỉ như một đứa học sinh cấp 3 thôi. Sao nào? Tổng giám đốc Diệp, có phải bây giờ anh đang hối hận vì đã để tôi chữa bệnh cho mình, hối hận vì để tôi bước vào phòng anh? Cuối cùng Mộc Vân cũng chịu không nổi mà buông cây kim châm đang cầm trong tay xuống, giọng điệu của cô trở nên gay gắt hơn như thể bị động chạm đến lòng tự ái vậy. Năm năm nay, thật ra cô cũng không đọc qua quyển sách nào. Bởi vì cô không có thời gian, hai đứa con thì quấy khóc đòi đem con đến một nơi xa lạ, vừa phải tìm cách xoay sở để sống lại vừa phải chăm sóc cho chúng nó. Thời gian đâu mà đi học, thời gian đâu mà đọc sách nghiên cứu. Người đàn ông này mãi mãi không biết được năm năm qua cô đã trải qua bao nhiêu khổ cực, làm như thế nào để vượt qua để có được ngày hôm nay. Hơn nữa, năm đó cô từ bỏ việc học không phải vì không thi đỗ, mà là vì cô muốn lấy anh, cho nên mới cô xé nát giấy báo trúng tuyển của mình. Đó là học viện kinh tế nổi tiếng thành phố An Hà, cô lại còn trúng tuyển dạng đạt học bổng xét duyệt bởi thành tích nữa chứ. Mộc Vân hận đến nỗi bẻ cong cả cây kim châm trong tay mình. Diệp Sâm không nghĩ cô lại kích động đến thế, chỉ là anh muốn xác nhận chuyện này nên mới hỏi thôi mà. Cô phát cáu cái quỷ gì chứ? Tự cô thi trượt còn đổ lỗi cho anh, có bệnh à? Gấp mặt Diệp Sâm u ám, nhưng anh không hỏi lại nữa. Có điều, kể cả không hỏi thì anh cũng biết, bởi vì không lâu sau đó anh đã phát hiện chữ viết trên đơn thuốc cô kê cho anh rất giống với nét chữ trên tờ giấy nháp tiếng Nhật trong văn phòng anh. Cho nên rốt cuộc người phụ nữ này còn giấu anh chuyện gì nữa? Diệp Sâm dần chìm vào mê man, bởi vì cãi nhau mà tâm trạng Mộc Vân trở nên tệ hại. Nên cô lập tức viết đơn thuốc rồi nhanh chóng thu dọn túi kim châm chuẩn bị rời đi nơi quỷ quái này. Cô thật sự chịu hết nổi rồi, sau này nhất định là cô sẽ không bao giờ quay lại nữa. Đang lúc cô định đứng dậy khỏi cái ghế thì người đàn ông đang nắm trên sofa cất lời. Mộc Vân, chuyện Minh Thành học mẫu giáo, nếu cô có cách thì tôi có thể để cô thử. Cái gì? Mộc Vân lập tức dừng bước. Cô chính là như vậy, mặc kệ bản thân phải chịu bao nhiêu uất ức, bao nhiêu khổ cực, nhưng mà chỉ cần liên quan đến các con thì cô lại không kiềm chế được mà mềm lòng. Anh nói, thật sao? Ừ, nhưng cô phải cho tôi biết là cô muốn làm gì. Tính cách thằng bé Diệp Minh Thành này không thích bị ép buộc. Nếu như cách của cô làm thằng bé bị tổn thương hơn thì cô nên cút đi được rồi. Người đàn ông nhầm mắt nằm trên ghế. Thật ra là do hiệu quả của thuốc mà lời nói hơi đứt quãng. Nhưng mấy chữ cuối cùng giống như là anh đang rít ra từ kẽ răng. Vô cùng cay nghỉ hơn nữa, còn nghe được rất rõ ràng. Mộc Vân lập tức đảm bảo, sẽ không đâu, anh yên tâm, tôi là bác sĩ, không thể đến cả cái đó cũng không hiểu chứ. Cách chương.